Cô nghe vậy liền nhe răng nhìn anh cười. Sau đó cố ý chọc giận anh. Không tiếng động nói. Em quên rồi. Quên. Cô vậy mà dám quên anh. Cung Thụy Thần oán hận. Nghiến răng nghiến lợi. Dùng khẩu hình từng chữ gằn nói với cô. Em chờ đó. Lăng Nhược Tịch cam đoan là bây giờ anh không dám làm gì cô. Nghịch ngợm. Nhìn anh nhè lưỡi sau đó xoay đi xem tivi. Không thèm để ý anh. Cung Thụy Thần bị cô chọc giận mà cười cười. Ngáp một cái nói. Ba mẹ con. Hơi mệt. Con đi ngủ trước một chút. Lát con sẽ xuống. Cung gia có truyền thống đón giao thừa còn phải ăn bánh chẻo vào lúc 12 giờ đúng. Được. Con đi đi. Ba mẹ cung xem tivi không rời. Đầu cũng không ngẩng lên đáp lại. Cung Thụy Thần đứng lên. Vòng qua sofa đi lên lầu. Đi hai bước chợt dừng. Lại. Quay đầu nhìn Lăng Nhược Tịch nói. Anh muốn đi tắm. Em lên lấy quần áo giùm anh. A, dạ. Lăng Nhược Tịch thiếu chút nữa. Bật cười. Biết là anh nhỏ mọn. Đi cũng sẽ không tha cho cô. Trong lòng. Cười đến độ hoa nở rồi. Nhưng trên mặt làm bộ nghiêm túc. Nói với cha mẹ chồng. Ba, mẹ con lên phòng trước. Đợi được cho phép rồi mới theo sau anh đi lên lầu. Vừa đi đến đầu cầu thang. Đã bị Cung Thụy Thần ôm cổ. Áp lên tường. Đôi môi mang hơi thở vương mùi trà thoang thoảng đưa đến. Mút lấy cái miệng nhỏ nhắn của cô. Lăng Nhược Tịch bị anh hôn đến mê loạn. Đột nhiên cảm thấy bên dưới chợt lạnh. Không biết tay anh khi nào đã thẳng đường tìm được nơi riêng tư của cô. Lý trí còn sót lại nhắc nhở cô rằng ba mẹ chồng còn ở dưới lầu. Họ mọi lúc đều có thể đi lên. Nếu cứ để anh phóng túng, thật sự anh sẽ không quan tâm mà muốn cô ở ngay tại đây. Vì vậy cô nhanh chóng vặn vẹo thân thể để trốn tránh. Cũng may là anh cũng chỉ dọa cô. Hôn xong thì rời khỏi môi cô. Môi kề môi đầy nguy hiểm. Nói, em có chuẩn bị quà cho anh không? Nếu thật sự quên rồi, anh lập tức xem em là quà năm mới. Ăn em ngay tức thì. Hơi, thở Lăng Nhược Tịch còn đang dồn đập. Nhưng cũng không dám trêu anh. Cười nịnh nọt, có chuẩn bị, ai em cũng có thể quên chứ sao có thể quên chồng yêu của em chứ. Chồng ơi, xin anh buông em ra đi. Chúng, ta về phòng xem quà có được không? Cung Thụy Thần ví, một tiếng chồng yêu của cô trong lòng liền ngọt ngào như nếm mật. Tâm, tình vui vẻ nên thả cô ra. Nắm lấy tay cô lôi kéo nhanh đi về phòng. Cách chương.